Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, đồ thủ ngược cặn bã nam, 38, quỷ biết vì sao bây giờ còn cao hứng như thế. Chẳng lẽ là không biết sợ sao? Mộ Ngôn Ngôn không suy nghĩ cẩn thận, ở bên ngoài vụng trộm nhìn về bên này một ít viên công cũng không biết rõ ràng. Dù sao xem diễn nhưng là nhìn xem rất cao hứng, nhưng là làm đương sự Mộ Ngôn Ngôn cũng là chút đều không e ngại. Trực tiếp liền đi đến tiến vào, Trương Manh Manh vừa thấy nàng đi lại, liền đứng lên, mang theo không yên mỉm cười, có chút hứa ngượng ngùng. Y y, ngươi đi lại, cần ta hỗ trợ cái gì sao? Ngoặc kép chấm chấm, làm sao có thể cần của ngươi hỗ trợ? Mộ Ngôn Ngôn trong lòng trung tưởng. Ngươi trực tiếp chạy lấy người là được. Này ý kiến có một chút xung đột, nhưng là nàng còn là không có nói ra miệng, giật giật khóe miệng, cự tuyệt, không có, nhưng là cùng tình huống không đồng dạng như vậy là. Trương Manh Manh nghe thấy lời như vậy, trên mặt không có cao hứng, ngược lại là vài tia nói không nên lời khác thường, mở to ánh mắt nội hiện lên vài tia đau đớn, thật giống như nàng khi phụ bạc nàng dường như, hoát. Mộ Ngôn Ngôn một mặt mộng bức, chỉ cảm thấy đây là diễn tinh bản nhân thôi. Một người diễn trò cũng có thể làm được vui vẻ như vậy. Vốn Mộ Ngôn Ngôn còn liêu không đến nàng kết quả có loại gì ý tưởng. Nhưng là, quay đầu vừa thấy ngoài cửa sổ, kết quả sở hữu viên công nhóm đều dùng không đồng ý ánh mắt xem nàng. Bọn họ là nghe không được phương diện này đối thoại, cho nên cũng chỉ có thể sử dụng ánh mắt đến xem. Nếu xem lời nói, Trương Manh Manh sở biểu hiện ra ngoài một loạt trạng thái. Không phải là nói nàng bị nàng khi dễ sao? Thực, diễn tinh, Mộ Ngôn Ngôn là thật không biết nên nói cái gì đó. Nên mắng nàng hay là nên làm chút cái khác động tác? Chỉ là mặc kệ như thế nào, nàng đứng ở cường thế địa phương, giống như trận này chiến dịch cũng đã thua, gần nhất mọi người đều là đồng tình kẻ yếu. Hiện tại Trương Manh Manh vừa mới theo này trước vị thượng ngây người nửa ngày đã đi xuống đến. Khả không phải là 10 phần kẻ yếu sao? Mà bởi vì phía trước sự tình là riêng về dưới trao đổi. Mà không là công khai trao đổi. Hơn nữa chuyện như vậy. Cho nên ở trong công ty mặt truyền lưu ngày sẽ là. Nàng lợi dụng quất gia phụ mẫu năng lực làm thượng vị trí này. Mà không là dựa vào thực lực của chính mình. Nói cách khác đại gia căn bản không biết Trương Manh Manh chuyện này thượng làm sai rồi. Thực cơ trí, bắt không được các trưởng bối tâm tư, liền trực tiếp khống chế dân tâm. Này Trương Manh Manh khả thật là không đơn giản. Mộ Ngôn Ngôn thật sự không ngờ rằng chiêu này. Nhưng là tất cả những thứ này phát sinh thời điểm, nàng cũng không có nhiều sợ. Nàng thản nhiên cười cười. Không biết vì sao, đối diện Trương Manh Manh thấy nàng như vậy tươi cười. Cảm thấy cả người đều có gì đó không đúng. Trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm đi nhưng là nàng còn không có phản ứng tới được thời điểm. Mộ Ngôn Ngôn tiến lên hai bước vậy mà trực tiếp đem nàng bước đến trên vách tường. Một bàn tay chống vách tường, đem nàng hoàn toàn bao phủ ở tại bản thân phạm vi trong vòng. Này bộ dáng chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết vách tường đông sao? Bên ngoài chú ý bên trong tình hình mọi người kích động. Đặc biệt nữ đồng sự nhóm, các nàng đều trên cơ bản là có một viên hủ nữ tâm. Thấy này động tác cả người đều thật kích động, thậm chí nghị luận ào ào. Trời ạ, bỗng nhiên cảm thấy đường quản lý hào suất khí, suất lớn, các nàng hai cái có phải không phải có cái gì không thể cho ai biết quan hệ. Luôn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy kia. Mau nhìn, các nàng hai người trong lúc đó khoảng cách càng ngày càng gần. Đây là không là muốn phát sinh chuyện gì. Nói thật, như vậy thoạt nhìn bọn họ hai cái còn rất xứng. Ha ha ha chờ mong đến tiếp sau. Ngoặc kép, hết chương.